Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, nhất chiến thành danh kinh thiên hạ, tiên thiên bảng đệ nhất, vô song công tử Ninh Giang, như vậy một phần một bảng, hoàn toàn chấn động thanh vân, mà như vậy đối với Ninh Giang miêu tả, càng làm cho vô số người kinh hãi, thiên hạ vô song, đây là thiên nhai các tổng các chủ đối với Ninh Giang đánh giá. Vị kia tổng các chủ điên sao? Lại dùng thiên hạ vô song bốn chữ này hình dung hắn. Không biết bao nhiêu người bị bốn chữ này rung động, như vậy đánh giá thật sự quá kinh người. Ý là thiên hạ tìm không ra người thứ hai, độc nhất vô nhị, duy ngã độc tôn, đây là đem Ninh Giang vị trí đặt ở mọi người trên đỉnh đầu. Bốn chữ này, so với tiên thiên bảng đệ nhất danh tiếng cũng muốn càng thêm kinh người. Ngay cả là từng kiếm vương Sở Bạch, hắn ở tiên thiên bảng đệ nhất lúc, cũng chưa từng nhận được quá thiên hạ vô song cao như vậy đánh giá. Kiếm vương Sở Bạch đăng lâm tiên thiên bảng đệ nhất đã 10 năm chưa từng biến quá. Không nghĩ tới 10 năm sau, một đời người mới thay người cũ, này ý nghĩa một cái thời đại mới sắp sửa phủ xuống sao. Mà thời đại này vai chính, không nghi ngờ chút nào là Ninh Giang. Vô số võ giả ở cảm thán, bọn họ cảm giác mình phảng phất ở chứng kiến một cái thời đại mới phủ xuống. Mới vai chính, sắp sửa quân lâm thanh vân. Hừ, đưa đứng hàng ở tiên thiên bảng đệ nhất, ta tuyệt đối không phục. Năm đó kiếm vương Sở Bạch, nhưng là lực áp hai đại vương giả, mới đăng lâm đứng đầu bảng vị trí. Hắn có tài đức gì? Nói không tệ, ta cũng vậy không phục. Tiền tam ba vị vương giả, cũng đã có 10 năm chưa từng xuất thủ, ai biết bọn họ thực lực đề thăng đến cái tình trạng gì. Thiên nhai các lần này một bảng, một chút cùng tin lực cũng không có cả nước trên dưới. Càng có vô số người đang chất vấn, Ninh Giang đánh bại kiếm khí lôi âm Bạch Mi Kiếm Tông. Thực lực quả thật kinh người, nhưng là Bạch Mi Kiếm Tông nếu có thể tăng thực lực lên. Như vậy tiền tam ba vị vương giả, bọn họ những năm gần đây, sẽ dậm chân tại chỗ sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bọn họ thực lực tất nhiên càng thêm đáng sợ. Như vậy dưới tình huống, Ninh Giang tại sao phải nhận được tiên thiên bảng đứng đầu bảng? Tại sao phải bị gọi là thiên hạ vô song? Hắn đến tột cùng có không có tư cách bị gọi là thiên hạ vô song? Ta nghĩ rất nhanh liền sẽ biết. Kia ba vị vương giả, có nên không ngồi nhìn có người áp tại bọn họ trên đầu đi? Phàm là võ giả, cũng sẽ có tranh cường háo thắng lòng, đang là bởi vì có cạnh tranh lòng, mới có tiến bộ, đột nhiên xuất hiện một cái Ninh Giang, áp tại mọi người đỉnh đầu, tất nhiên khó khăn kẻ dưới phục tùng, rất có thể, trừ kiếm vương Sở Bạch không xác định chi ngoài, mặt khác hai vị vương giả, tuyệt đối sẽ xuất thủ. Ở thiên hạ vô số võ giả nghị luận trong, vô song công tử Ninh Giang, cái tên này, chân chính danh chấn thiên hạ, Trình gia, Hàn Sơn thù nhất định phải báo. Trong đại đường, Trình gia chúng rất cao tầng tụ tập ở một khối, bọn họ từng người sát ý kinh người, ánh mắt bất thiện, phiêu tuyết công tử Trình Hàn Sơn bị giết tin tức, bọn họ đã biết được, thù là muốn báo, nhưng là muốn bàn bạc kỹ hơn. Hoàng phủ ra bốn vị tiên thiên cực hạn cũng thua bởi hắn trong tay. Chúng ta muốn đối phó hắn nói, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một vị Trình gia cao tầng đạo. Bọn họ đã phái người điều tra Kim Đỉnh Thành phát sinh chuyện. Biết người giết người là Ninh Giang, xem ra là nên vận dụng một chút chúng ta những năm này nhân mạch ngồi ở chủ vị trên. Trình gia lão gia chủ chậm rãi nói. Trình gia thân là danh môn thế gia, cùng không ít gia tộc đều có lui tới, lấy bọn họ Trình gia năng lượng, toàn lực vận chuyển lại, có thể mời tới ngoài 10 vị tiên thiên cực hạn cao thủ. Thậm chí có thể tìm tới tiên thiên bảng trước 10 người. Có như vậy đội hình, Ninh Giang cường thịnh trở lại, cũng muốn chết không có chỗ chôn đi. Lão gia chủ, không tốt, đột nhiên, có người xông đi vào. Chuyện gì như vậy vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, Trình gia lão gia chủ nhướng mày, hơi có bất mãn, lão gia chủ, ngươi mau nhìn tiên thiên bảng đứng đầu bảng, đứng đầu bảng, kia vừa cái gì đẹp mắt, cũng không thể là kiếm vương Sở Bạch bị vượt qua đi. Trình gia lão gia chủ khuôn mặt không thèm để ý nhận lấy tiên thiên bảng. Mà khi hắn ánh mắt nhìn đến đứng đầu bảng trên hai người tên sau. Thân thể như bị sét đánh, bá, hắn một chút theo chỗ ngồi nhảy lên, con người cũng cơ hồ muốn trừng đi ra ngoài. Lão gia chủ, những khác Trình gia cao tầng cũng sửng sốt, bọn họ chưa từng có yết kiến lão gia chủ như vậy thất thố bộ dáng. Lập tức cũng hiếu kỳ thấu quá khứ, hướng tiên thiên bảng vừa nhìn, trong phút chốc, cả phiến không gian trong không còn có một chút thanh âm. Tất cả mọi người giống như là một bộ ngu ngốc giống nhau. Thiên hạ vô song, quá hồi lâu. Trình gia lão gia chủ trong miệng chậm rãi nhớ tới này mấy chữ. Thở dài một tiếng, Hàn Sơn chuyện, sẽ làm cho hắn đi qua đi. Sau này ai cũng không nên nhắc lại, nếu không ra pháp xử trí. Biết sao, giờ khắc này, lão gia chủ giống như là lão mười mấy tuổi. Những người khác trầm mặc gật đầu, chuẩn bị xong hậu lễ, ta muốn đích thân đi một chuyến Đan Vương Cốc, gặp một lần vị này vô song công tử, chỉ mong hắn sẽ không bởi vì Hàn Sơn chuyện, đối với ta Trình gia ôm lấy địch ý, như vậy nói, sẽ là ta Trình gia tai họa ngập đầu. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Giang, kích thước to lớn đội tàu đứng vững vàng ở trên mặt sông. Nhất trung tâm xa hoa chủ trong thuyền. Chúng ta đã phái người đi truyền lời, hạn cái kia Ninh Giang ở trong vòng 3 ngày, tới Giang gia cúi đầu nhận tội Thiên Nhai các tạ hộ pháp nơi đó. Chúng ta cũng đã phái người đi báo cho trừ lần đó ra. Cùng ta Giang gia giao hảo các đại tiên thiên cực hạn cường giả. Chúng ta cũng đã phát động nhân mạch đi liên lạc, phó gia đã tỏ thái độ. Sẽ toàn lực tương trợ chúng ta Giang gia. Trình phạt Ninh Giang, giờ này khắc này, đông đảo Giang gia cao tầng nhân vật, ở hướng chủ vị trên lão gia chủ hồi báo khắp nơi hành động. Giang gia vẫn đều có Thanh Giang đứng đầu danh hiệu, thực lực ở các đại danh môn thế gia trong, đủ để đứng hàng vào tiền tam môn sơ Giang gia lão gia chủ. Ở tiên thiên bảng trên lại càng đứng hàng đến thứ 9. Còn muốn thắng được Tào Thiên Cương một gã, hôm nay... Cả Giang gia cũng hành động, nên vì chết đi Thanh Giang công tử báo thù rửa hận. Người này một quyền giết Vân Phi, hắn thực lực cho dù là ta chống lại, cũng không có phần thắng. Bất quá ta Giang gia vận dụng tất cả lực lượng, nhất định có thể đưa nghiền nát. Giang gia lão gia chủ bàn tay nắm chặt, bóp nát trong tay chén trà. Báo cáo lão gia chủ, tạ hộ pháp đến, bỗng nhiên, phía ngoài một đạo thanh âm truyền vào. Nhanh đi nghênh đón, Giang gia đoàn người ăn cả kinh. Vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Tạ hộ pháp, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ tới, Giang gia lão gia chủ thân thiết nghênh đi tới. Giang huynh, Vân Phi tin người chết ta đã biết, nhìn nhóm các ngươi bộ dáng, đang chuẩn bị báo thù, là cũng không phải, tạ hộ pháp đoán không sai, Vân Phi đại thù ta Giang gia nhất định phải báo. Lần này tạ hộ pháp nguyện ý giúp bận rộn xuất thủ. Ta Giang gia tất có trọng tạ, Giang gia lão gia chủ đạo. Giang huynh, ngươi sai, ta đặc biệt chạy tới. Không phải tới hỗ trợ, mà là tới ngăn cản ngươi. Ừ, tạ hộ pháp đây là ý gì? Tạ Thanh Vinh không nói gì. Lấy ra một phần tiên thiên bảng, giao cho Giang gia lão gia chủ. Giang gia lão gia chủ vừa bắt đầu còn bất minh sở dĩ. Nhưng khi hắn ánh mắt vẫn thấy đứng đầu bảng sau, cả khuôn mặt trong nháy mắt kịch biến. Không dám tin, khi hắn phía sau, những thứ kia thấy Giang gia cao tầng, giống như trước cũng là như gặp quỷ mị. Trợn mắt hốc mồm đi, Giang huynh, cái này ngươi hiểu ta vì sao phải ngăn cản ngươi đi. Tạ Thanh Vinh thở dài nói, Giang gia lão gia chủ thân thể run lên, hít sâu một cái. Hướng Tạ Thanh Vinh khom lưng một xá, nghiêm mặt nói, đa tạ tạ hộ pháp đại ân cứu mạng, ta Giang gia, thật là suýt nữa tiêu diệt a. Đa tạ tạ hộ pháp, những khác Giang gia cao tầng lúc này tất cả đều là một xá. Bọn họ chỉ cảm giác mình phảng phất ở trước quỷ môn quan đi một lần. Một số người sau lưng cũng đã ướt đầm đi nếu không phải Tạ Thanh Vinh ngăn cản. Như vậy bọn họ đã đi tìm Ninh Giang báo thù, đối mặt với áp chế cả Đan Vương Cốc Ninh Giang. Đến lúc đó, bọn họ nhất định là toàn quân bị diệt kết quả. Không tốt, đột nhiên, một người kinh hô thét chói tai. Cái gì không tốt, chúng ta Giang gia lúc trước phái người đi truyền tin tức. Để cho Vô Song công tử. 3 ngày bên trong tới cúi đầu nhận tội, nhanh đi ngăn cản. Giang gia lão gia chủ quát, những người khác đều đã bị hù dọa mặt như màu đất. Sợ rằng đã tới không kịp này, sắc mặt người trắng bệch lắc đầu. Lần này, những khác Giang gia cao tầng toàn bộ sợ thần. Kinh hồn táng đảm mần đi không? Còn có cơ hội, đi Đan Vương Cốc, hướng Vô Song công tử thỉnh tội. Giang gia lão gia chủ hít sâu một cái. Quả quyết nói, Kim Đỉnh Thành, tiểu đệ càng ngày càng lợi hại, Lý gia trong. Làm Ninh Vũ An thấy tiên thiên bảng đứng đầu bảng trên tên sau. Trong lòng cao hứng, đôi mắt đẹp tựa như trăng rằm loại. Nhất chiến thành danh kinh thiên hạ. Trường Phong, người ban đầu thật là nhạt con rồng, Lý Thanh Vận sợ hãi than liên tục. Ninh Trường Phong cũng trăm triệu không nghĩ tới, Ninh Giang trưởng thành lại sẽ kinh khủng như thế, ai có thể nghĩ đến, ban đầu ở Thanh Giang nhạt về tới một cái nghĩa tử. Ở hôm nay sẽ đạt tới như vậy kinh thiên động địa thành tựu. Kinh khủng, người này thật là kinh khủng. Lý gia lão gia chủ Lý Hồ Thanh đối với Ninh Giang lại càng kính sợ. Giang Bắc giải đất, một chỗ đại điện, ngoài phòng, Đằng Long vệ phó thống lĩnh cung kính thủ ở bên ngoài. Khi hắn đem tiên thiên bảng tin tức truyền vào bên trong nhà sau. Bên trong nhà đã trầm mặc nửa canh giờ. Này nửa canh giờ tới. Không khí bị đè nén dường như muốn hít thở không thông giống nhau. Chết một loại yên tĩnh. Hắn biết, Đằng Long công tử luôn luôn tâm cao khí ngạo. Thân là Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ có người áp tại hắn trên đỉnh đầu. Đáng tiếc a, bây giờ còn chưa tới ta xuất quan lúc rốt cục. Từ trong nhà vang lên thanh âm, rộng rãi to lớn, mang theo một loại duy ngã độc tôn bá đạo. Chờ ta xuất quan lúc, ta sẽ nhường người trong thiên hạ biết, chân chính thiên hạ vô song người, là ta. Công tử nhất định có thể bước vào tiên thiên vô địch. Sở Hướng bế nghễ, Đằng Long vệ phó thống lĩnh thật sâu một xá. Lui đi xuống, Vô Song công tử, một cái danh hiệu, liền tạm thời để ngươi dùng mấy ngày. Bên trong nhà thanh âm chậm rãi yên lặng đi xuống. Mà cả trong thiên địa, có một cỗ mênh mông nguyên khí. Phảng phất đại nước xoáy một loại, không ngừng hướng trong phòng dẫn dắt mà đến. Thanh Vân Quốc, cực bắc giải đất, nơi này là một tấm trời đông giá rét băng nguyên, nhiệt độ lạnh lùng, không có bất kỳ thực vật có thể ở chỗ này sinh tồn được. Giờ phút này, một cái vóc người tinh tráng, cởi trần gã đại hán đầu trọc, ngồi ở một đầu gấu bự trên người. Đây là một đầu tiên thiên cực hạn yêu thú, hình thể khổng lồ, yêu khí bức người, nhưng là giờ phút này. Hắn nhưng phát ra từng đợt nức nở tựa như sợ hãi thanh âm. Tựa như cực kỳ e ngại ngồi ở kia trên lưng nam tử đầu trọc. Vô Song công tử, có ý tứ, hết chương.